Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1745, chương 1747, hồn ở trên mây. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm bị đánh thành hai cái An Lâm. Một cái vô cùng chân thiết, chính là nguyên lai dáng vẻ. Một người khác là do bán trong suốt lam sắc thần hồn tạo thành, ở hư không lơ lửng. Hai cái An Lâm cũng trợn mắt hốc mồm. Đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, phảng phất đồng thời có hai cái thân thể. Rõ ràng là một người, lại có thể có hai cái hoàn toàn bất đồng độc lập tầm mắt cùng cảm tưởng. An Lâm nhục thân còn đang tại chỗ, ngũ cảm đều đủ, lực lượng đều đủ, nhưng hắn thần hồn đã rời thân thể mà ra. Không phải là giản đan thần thưởng thức khuếch tán, mà là thật thật chính chính nguyên thần xuất khiếu, nắm giữ một cái đặc biệt thần hồn tầm mắt. Thể xác An Lâm cùng tâm thường trạng thái không sai biệt lắm, thì là không thể thả ra thần hồn hệ liệt thuật pháp, tương đương với thần hồn lâm vào ngủ say, chiến lực không chịu ảnh hưởng gì. Thần hồn An Lâm chính là thuộc về một loại rất kỳ dị trạng thái, đối hồn lực cùng linh vận cảm giác cực kỳ linh mẫn, đối sinh linh khí tức cũng cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa nhẹ phiêu phiêu địa bay trên không trung, vô cầu vô thúc, phảng phất thoát khỏi toàn bộ trói buộc, siêu thoát với vạn vật. Hắn thấy thế giới cũng không giống nhau, càng rực rỡ sáng lạc rồi. Thần hồn An Lâm tùy tiện xuyên thấu cái gò đất hang động, bay đến không trung nhìn xuống mảnh này bí cảnh, vốn là cảm thấy kỳ kỳ quái quái, siêu cấp làm trái cùng cảm bí cảnh. Bây giờ đẹp đến giống như tiên cảnh, hư không có một đạo đạo như tơ lụa một loại linh vận đang đan xen bồng bềnh, như tiên nữ múa tại trời cao, tràn đầy màu sắc cùng hồn nhiên. Đủ loại sinh linh nắm giữ thần hồn như đẹp nhất ánh sao đang lấp lánh, để cho An Lâm như đặt mình trong kỳ diệu tinh hải, nhìn thoải mái lại mỹ lệ. Không chỉ có như thế, còn có trọng yếu nhất một chút, đó chính là thần hồn thể An Lâm giờ phút này tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. An Lâm phát giờ phút này hiện trạng thái, hắn có thể dùng thần hồn lực dễ như trở bàn tay đem một cái hư linh tộc thần hồn bóp vỡ, phảng phất là hắn đó thần hồn chúa tể, là cái thế giới này chúa tể. Thần hồn giờ phút này An Lâm có thể phát huy lực lượng phi thường đáng sợ. Hơn nữa cùng thể xác An Lâm mỗi người mỗi vẻ, nhằm vào phương hướng bất đồng. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu bây giờ An Lâm có thể phát huy tương đương với lúc trước gấp đôi lực lượng. Thậm chí, thể xác An Lâm cùng thần hồn An Lâm liên thủ, còn có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. An Lâm vậy kêu là một cái hưng phấn a. Lần này thu hoạch so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính là sinh mệnh tầng thứ thuế biến, linh nhục tách ra, nhất tâm nhị dụng, hoàn mỹ phối hợp. Đây thật là một lần vĩ đại thuế biến. Ở trên trời vui chơi thỏa thích một vòng sau, thần hồn An Lâm lần nữa trở lại thể xác bên cạnh An Lâm. Sau đó dè đặt hòa làm một thể, đại não một trận ngắn ngủi ông minh. An Lâm lần nữa biến thành nguyên lai An Lâm. Ao ao ao, hắn có chút kịch liệt thở hổn hển, trong mắt có hưng phấn cùng mệt mỏi thần thái, hiển nhiên trải qua một lần phi thường đặc biệt tu hành thể nghiệm. Linh Tổ thấy vậy cười ha ha nói, không sao, lần đầu tiên đều như vậy, mặc dù rất thoải mái, nhưng là đặc biệt dễ dàng mệt mỏi, sau này thần hồn xuất khiếu thời điểm, nhiều điều chỉnh tư thế cùng hô hấp tiết tấu. Nhiều tới mấy lần là có thể thói quen. An Lâm nghe Linh Tổ lời nói, thu được ích lợi không cạn, lần nữa cung kính hành lễ. Vãn bối An Lâm, cảm tạ Linh Tổ ban cho truyền thừa. Lần này đại ân, nhất định sẽ nhớ cuộc đời này. Được rồi, được rồi. Linh Tổ khoát tay một cái. Ngươi cũng không cần khách sáo với ta. Sau này thay ta chiếu cố thật tốt Linh Cơ cùng Huyết Lão Ca là được. An Lâm chiếu cố ta. Ta nơi nào yêu cầu hắn chiếu cố. Linh Cơ tức giận nói. Đừng làm rộn. Truyền thừa đại nghiệp đã hoàn mỹ kết thúc. Sau này ngươi liền tự do. Linh Tổ vui tươi hớn hở đạo. Linh Cơ hồi Thái Sơ Đại Lục còn cần An Lâm chiếu cố một. Hai đây. Sau này có thể nhận thức An Lâm làm chủ, cũng có thể nhận thức còn lại sinh linh làm chủ. Tóm lại thật tốt đối đãi mình. Chủ nhân, Linh Cơ nghĩ đến Linh Tổ liền muốn vĩnh viễn rời đi. Hốc mắt liền đỏ lên, Linh Tổ tựa hồ không quá thói quen sinh ly tử biệt tình cảnh. Đưa mắt nhìn sang Huyết Tổ, đầu ngón tay lóe lên trận trận bạch mang, cười nói, Huyết Lão Ca. Không nghĩ tới đi, cho đến cuối cùng, ngươi trọng sinh, vẫn phải là dựa vào ta kiến thức. Huyết manh manh, lạc tương đương, hạ răng. Hừ lạnh nói, nhìn đem ngươi được nước. Ngươi kiến thức rốt cuộc có hữu dụng hay không? Còn không chừng đây, Linh Tổ cười cười không nói lời nào. Phượng Hoàng hai cánh nhẹ nhàng một cánh. Thân thể liền bắt đầu phiêu hướng Huyết manh manh. Linh Tổ đầu ngón tay tóe ra sáng chói bạch mang, điểm hướng Huyết manh manh cái trán. Tiếp hào, ta cuộc đời này toàn bộ kiến thức, ta hết thảy, khổng lồ tin tức bị hồn lực bao quanh, cực kỳ bá đạo tràn vào Huyết manh manh trong cơ thể. Trong nháy mắt đó quang mang, thế gian không có đảm nhiệm Hà Đông Tây có thể cùng sánh vai. An Lâm cùng Linh Cơ cũng nhìn đến ngây người. Cũng bị trong nháy mắt đó tối cao hồn lực thật sự chinh phục. Lần này truyền thừa, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh, quang mang liền ảm đạm xuống. Mà Linh Tổ thân thể cũng bộc phát hư ảo. Huyết manh manh thần sắc có chút đờ đẫn. Tựa hồ bị Linh Tổ tửu lượng cao kiến thức đánh vào được có chút không lấy lại tinh thần. Những kiến thức này hơn phân nửa hắn là quen thuộc. Rất nhiều kiến thức hay là hắn cùng Linh Tổ cùng nhau nghiên cứu đi ra. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới rồi ban đầu hai người đồng thời ngâm mình ở phòng thí nghiệm thời gian. Bọn họ có thể vì một cái thí nghiệm cãi vã mấy ngày mấy đêm. Cũng có thể vì một cái đột phá cao hứng cực kỳ lâu. Bọn họ đã từng nâng cốc ngôn hoan, tham khảo tương lai, cũng sẽ bởi vì một cái thất bại. Thất lạc cực kỳ lâu, bọn họ sống chung thời gian luôn là tĩnh lặng, không có gì rộng lớn mạnh mẽ trải qua, nhưng lại thuần túy được tốt đẹp, như nước chảy cực kỳ lâu, cho đến cuối cùng biến thành một cái vĩnh hằng hà, trở thành sinh mệnh một bộ phận, mỗi một lần nhớ lại đoạn thời gian kia, cũng sẽ không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Thế nào, ta kiến thức, cho ngươi bị dẫn dắt không có? Linh Tổ cười hỏi, Huyết manh manh mỉm cười gật đầu, dẫn dắt rất lớn, vẫn là lần đầu tiên cảm thấy ngươi như thế đáng tin. Linh Tổ thân thể trở nên càng ngày càng hư ảo, ít ỏi có thể thấy, hồn lực cũng như nến tàn trong gió, tùy thời có thể tắt, hoàn toàn biến mất trên thế gian. Huyết manh manh há miệng, muốn nói nhiều chút lời cảm tạ, nhưng lời đến cổ họng. Lại bỗng nhiên nuốt xuống, bọn họ loại quan hệ này, đã không cần phải nói loại này lời cảm tạ rồi. Ta bạn thân, đây là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm việc rồi. Nguyện ngươi có thể đúc lại nhục thân thần hồn, đạt được tân sinh, Linh Tổ thanh âm yếu ớt, mờ mịt nếu yên, Huyết manh manh gật đầu. Gặp lại sau, ta bạn thân, gặp lại sau, Linh Tổ đạo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thời gian thật giống như trở lại cực kỳ lâu lúc trước. Long đầu thiếu niên mở ra mông lung đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ. Bỗng nhiên phát hiện mình mặt, lại bị thanh niên quần áo trắng len lén dùng huyết dán đầy mặt. Thanh niên quần áo trắng trên mặt còn treo móc tiện cười bỉ ổi cho. Long đầu thiếu niên giận đến nắm lên một chai dung dịch liền đuổi theo thanh niên quần áo trắng đập. hai người từ phòng thí nghiệm truy đuổi đến linh giới sơn. Một đường đùa giỡn, cười đùa tức giận mắng. Thanh xuân đầy, phảng phất tương lai còn có vô hạn khả năng. Đi cả đời, bỗng nhiên quay đầu, tỉnh lại vẫn là thiếu niên. Linh tổ biến mất không thấy, hoặc có lẽ là hoàn toàn chết. Huyết manh manh đi tới cái kia hào vô sinh cơ, lại ngồi ngay ngắn ở trên ghế trước mặt di thể. Muốn đem di thể thu cất, nhưng tay hơi dừng lại một chút, treo ở giữa không trung, đột nhiên lại buông tha ý tưởng kia. Cũng được, ở nơi này đi, rất tốt, huyết manh manh cười nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ